Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126. The Avenger tiểu đội đạo lực giá trị 3. Sau cùng khảo thí, còn lại 4 người đạo lực giá trị theo thứ tự là Hawkeye, Clint Barton, 2560, Mockingbird, Barbara Moss, 1024, Maria Hill, 560, Melinda May, 895. Kết quả này để Kino rất là kinh ngạc. Cũng tại trong dự liệu, hắn chỉ là không nghĩ tới Maria Hill thế mà thấp như vậy. Sao Sharon Carter đều muốn thấp a? Quả thực là sang mới thấp. Bất quá nghĩ cũng thế. Maria Hill không có bất kỳ cái gì siêu năng lực. Nàng mặc dù là nghiêm chỉnh huấn luyện S.H.I.E.L. để đặc công, nhưng cũng không phải là ngoại phái đặc công. Nàng chỉ là có cao siêu lãnh đạo tài năng, cùng với đối với gián điệp tình báo làm việc rất có kinh nghiệm. Đồng thời có cao siêu tay không kỹ xảo cách đấu, cùng thuần thục sử dụng các loại vũ khí năng lực. Lực lượng của nàng trải qua tiếp tục phức tạp huấn luyện đạt được tăng cường. So phổ thông nữ tính mạnh một chút, cũng chỉ thế thôi, có thể nói tư chất của nàng cũng rất tốt. Lại nhìn Sharon Carter, cô nàng này cuối cùng cười đứng lên. Ân, nàng không phải thấp nhất. Tại hắn trong ấn tượng, Hawkeye đạo lực hẳn không có nhiều như vậy. Bất quá nghĩ đến cái kia sử dụng đến dị thường nhẹ nhõm 250 pao cung, cùng với một tay nâng lên một chiếc xe taxi khí lực, hắn có cái này đạo lực giá trị cũng là không phải rất hiếm lạ. Mockingbird cũng không có siêu năng lực. Nàng chỉ là một cái năng lực phi phàm cao thủ thể thuật. Thời gian này điểm nàng còn không có tiêm vào siêu cấp binh sĩ huyết thanh cùng vô hạn phối phương, mà thu được kia so sánh Captain America siêu cường năng lực cường hóa tự lành, cao bật lên lực, cao sức chịu đựng cùng tính linh hoạt. Cho nên nàng cái này đạo lực giá trị trung quy trung củ. Melinda May hắn không hiểu nhiều, tạm không đánh giá, thế là từ cao đến cùng sắp xếp. Peggy Carter 4364, Captain America, Steve Rogers 4210, Black Widow, Natasha Romanoff 4090, Hawkeye, Clint Barton 2560, Mockingbird, Barbara Moss 1024, Melinda May 895. Nick Fury 732, Sharon Carter 600, Maria Hill 560. Bốp bốp bốp bốp, Kino vỗ vỗ tay, chúc mừng mọi người, ngày thứ nhất thành quả chiến đấu có chút nằm ngoài dự đoán của ta. Những cái kia người đạo lực giá trị thấp không muốn nhụt chí, các ngươi không có trải qua cải tạo gen, cho nên nói các ngươi chính là một trương giấy trắng. Lôi điện đoán thể đối với các ngươi tới nói có rộng lớn hơn khai phát không gian. Còn những cái kia đạo lực giá trị cao, cũng đừng quá trải qua ý. Bởi vì các ngươi đã cải tạo qua gen, có thể nói cơ bản đến rồi nhân thể cực hạn. Nghĩ muốn tiến thêm một bước đột phá rất khó. Phía dưới tiến hành giai đoạn thứ hai huấn luyện. Trước lúc này, trước tìm người cho các ngươi làm thí nghiệm. Nói xong, Kino hô to, Peggy Carter, đến. Carter theo bản năng liền hô lên, sau đó gương mặt bay phấn, hơi có vẻ không có ý tứ. Cười cái gì cười các ngươi? Ta hiện tại là huấn luyện viên, các ngươi là đệ tử của ta. Hô, đến, rất kỳ quái sao? Kino mặt lạnh lấy quét một vòng, hiện trường lập tức an tĩnh xuống dưới. Peggy Carter tiến lên đây. Vâng. Carter chạy chậm đến Kino trước mặt, xoay qua chỗ khác mặt hướng đám người. Nha, Kino đột nhiên đưa tay hướng Peggy Carter bụng dưới. Sờ soạc, hình tượng này trực tiếp kinh bạo một đám đặc công ánh mắt. Nick Fury, ta dựa vào, đây là muốn làm gì? Captain America, đại não đứng máy, những người còn lại, wow, thật mở ra. Bất quá nghĩ muốn cái kia cái kia. tìm tư nhân thời gian không phải tốt hơn sao? Trông coi người ta chuyện xấu bạn trai ai? Bất quá, đủ kích thích. Peggy Carter cũng là dọa sợ, ngắn ngủi sửng sốt một giây. Tại Kino nhanh tay muốn sờ đến nàng bụng thời điểm, giống như bay hướng về sau nhảy xuống, hai gò má đỏ bừng, trong mắt nén giận, ngươi muốn làm sao? Đồng thời ở trong lòng mắng to Kino, ngươi có phải hay không điên rồi? Roger còn ở nơi này đâu? Ngươi muốn xé bỏ hiệp nghị sao? Kino trên mặt không chút biểu tình, đưa tay hô, ngươi làm gì đó, nhanh chóng tới, ta còn muốn cho học viên khác giảng giải bá khí lưu chuyển phương thức đây. Carter lại không mắc, lừa, tiếp tục giận mắng, ngươi chính là cố ý. Làm sao, như vậy rất kích thích sao? Ngươi tên hỗn đản, này, lại dám mắng hắn khốn nạn. Làm giao dịch chính là ngươi, bây giờ lại mắng hắn khốn nạn. Kino không vui, bộ mặt biểu lộ có chút lãnh đạm. Peggy Carter, ngươi đang làm gì sao? Tư tưởng của ngươi làm sao như vậy không thuần khiết? Thân là đạo lực giá trị cao nhất ngươi, ta đương nhiên đến bắt ngươi làm mẫu nha. Ngươi thân là đặc công, ngay cả cái này đều không thể tiếp nhận sao? Hơn nữa ta còn là cách y phục của ngươi, ngươi đang giở trò quỷ gì? Không muốn học, ngươi có thể rời đi. Ta, Peggy Carter cũng cảm thấy chính mình có chút phản ứng quá kích. Steve Rogers, ngươi tới làm mẫu. Kino quay đầu hô, nha, Captain America lúc này mới từ đứng máy bên trong quay trở lại. Nói thật ra hắn cũng có trong nháy mắt hoài nghi, gia hồn này có phải hay không đang cố ý chiếm nàng, bạn gái, tiện nghi. Nhưng bị hô danh tự về sau, hắn lại đắn đo khó định, nhưng mà không đợi hắn đi ra. Black Widow, Natasha chạy ra, chọn ta. Để cho ta tới, ta cùng đội trưởng đạo lực giá trị chênh lệch không lớn. Hắn có thể, ta đương nhiên cũng có thể. Kino nhíu nhíu mày, không được. À, vì cái gì? Black Widow sững sờ, hắn có thể ở trần. Ngươi có thể sao? Kino trả lời, Black Widow trừng mắt nhìn. Kia Carter nữ sĩ chẳng lẽ cũng cần ở trần? Captain America khóe mắt giật giật. Nàng đạo lực giá trị tối cao, lẽ ra là thích hợp nhất làm mẫu nhân tuyển, dù sao tỷ lệ thành công cao hơn một chút, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, ta chỉ có thể bỏ đi tay áo của nàng, cho các ngươi làm mẫu, tuy nói không thể làm gì, nhưng cũng chỉ có thể như thế, phải biết bá khí điểm xuất phát vị trí tại khí hải, cũng chính là dưới rốn vị trí. Đã Peggy Carter không nguyện ý, vậy liền Captain America, hắn hẳn không có cố kỵ. Captain America thầm nghĩ, ai nói, ta có điều cố kỵ, để một người nam, ấn lấy hắn bụng nhỏ, suy nghĩ một chút đã cảm thấy có chút làm người ta sợ hãi a. Hơn nữa còn là ngay trước bạn gái, mặt, ta cũng có thể, Black Widow vừa nói, một bên cởi lấy quần áo. Một chút cũng không cảm giác ngượng ngùng. Còn lại nữ sĩ các loại im lặng. Huy, ngươi đến thật. Đương nhiên. Nói, Black Widow liền rút đi phía ngoài áo thun. Một tay chống nạnh cười nói. Thế nào, như vậy có thể chứ? Móa, tình cảm là như thế này à? Quần áo bỏ đi, chỉ để lại bên trong đồ lót. Ngô, màu đen, viền ren, ngược lại là rất biết mặc. Như vậy hẳn là có thể a. Chẳng lẽ nói ngươi còn cần ta đem? Black Widow một bên câu hồn mà cười cười, một bên trở tay hướng dây lưng sờ soạng. Ngừng, Kino nhanh chóng đưa tay ngăn cản. Cứ như vậy đi, như vậy có thể. Ngô, cái mũi có chút nóng a. Không có cái mông, hỏa khí có chút tràn đầy. Cái này đáng chết quả tỷ. Nữ nhân này tuyệt tất đang câu dẫn hắn a. Cái này Marvel địa cầu Black Widow, muốn so kiếp trước Scarlett Johansson, vóc người đẹp không chỉ ném một cái ném mất a. Thật muốn để nàng đem bên trong đồ lót dây lưng cởi ra. cua đồng thần thú lập tức liền sẽ giết tới tốt a. Nhanh chóng dừng lại, ngươi đến đây đi, không phải, xoay qua chỗ khác, mặt hướng đám người, nha, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.